Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, sấn hư mà nhập. Cảnh Vân Chiêu không nghĩ lãng phí chính mình thời gian, hạ châm lúc sau, lại lần nữa đi ra ngoài, một đường cơ hồ không hề ngăn trở, kia thuốc bột dược hiệu còn không có quá. Những cái đó cậu đều còn có chút hoảng hốt, thẳng đến Cảnh Vân Chiêu rời đi, đều không có phát ra nửa điểm thanh âm, cũng có cảnh vệ ý đồ tiến lên ngăn cản Cảnh Vân Chiêu, nhưng mà lại bị nàng một chân đá đến thật xa, căn bản không có nửa điểm phản kháng năng lực. Cảnh Vân Chiêu dựa theo Hà Gia Tư cung cấp địa chỉ, vội vàng hướng về phía kia trăm phú hào thành mà đi. Kia địa phương là cái biệt thự khu, giá cả không tính quý, nhưng cũng không tiện nghi, cũng không ở nội thành. Đến nỗi Trác Hải Dương người này, Cảnh Vân Chiêu nghe nói qua, chỉ là trước kia chưa bao giờ để ý quá, bởi vì cái này Trác Hải Dương cùng Ngọc Linh rượu nghiệp xem như đồng hành, kinh doanh đều là dương rượu, đóng gói tinh mỹ, rượu nhan sắc cũng thập phần khả quan, xem như rượu trái cây một loại, chẳng qua nước trái cây hàm lượng không cao. Trừ lần đó ra, cái này Hải Dương thực phẩm công ty hải đã quả khô, đồ uống linh tinh đồ vật, sinh ý làm được không tính rất lớn, nhưng cũng là có chút danh tiếng. Hắn thế dêm cung cấp chỗ ở nguyên nhân đã có thể hảo lý giải, hoàn toàn chính là vì cùng Ngọc Linh rượu nghiệp cạnh tranh đi. Ngọc Linh rượu nghiệp sản phẩm đẩy vào thị trường thời điểm, đích xác cấp mặt khác sản nghiệp tạo thành một ít tổn thương. Rốt cuộc thị trường liền như vậy đại, có nhân sinh ý hảo, tên tuổi thịnh, kia liền cũng có người phải làm lỗ vốn mua bán. Nếu là mặt khác rượu nghiệp nàng còn có thể lý giải, nhưng cái này Trác Hải Dương nàng lại không cách nào tha thứ. Này Trác Hải Dương cùng nàng Ngọc Linh công ty cơ hồ là quăng tám rào, cũng không tới quan hệ, nhằm vào người tiêu thụ cũng bất đồng, huống chi đối phương sản phẩm có rất nhiều loại, căn bản không có nhiều ít xung đột. Mà hiện tại thế nhưng vì kia bút đầu tư làm ra loại sự tình này, Cảnh Vân Chiêu âm thầm cắn răng, trong lòng lo lắng đến cực điểm. Mani quá chậm, Mani Cam cẩn thận cùng Tô Sở trong lòng càng là cảm thấy thật đáng buồn lại thương tâm. Vốn tưởng rằng cái kia Tiêu Đạo Ân có thể nhớ một chút cha con tình cảm, chờ mong chuyện này chỉ là bọn hắn nghĩ đến quá nhiều. Nhưng không nghĩ tới sự thật thế nhưng so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn khó có thể tiếp thu. Tiêu Hải Thanh hiện tại là bộ dáng gì bọn họ căn bản không rõ ràng lắm. Nàng say rượu say lợi hại, nhớ tới say rượu, ba người đối Tiêu Đạo Ân chán ghét lại tăng một bậc. Nếu không phải Tiêu Đạo Ân luôn là nghĩ lợi dụng Tiêu Hải Thanh, nàng cũng sẽ không khí không ngừng uống rượu tiêu sầu, cũng sẽ không bị sấn hư mà nhập. Thời gian một phân một giây quá khứ, ngoài cửa sổ cảnh sắc chạy như bay, ba người sắc mặt đều cực kỳ ngưng trọng. Thực mau, ô tô ngừng lại, chỉ là vừa muốn xuống xe, lại thấy kia biệt thự môn mở ra, Tiêu Hải Thanh từ bên trong siêu siêu vẹo vẹo đi ra. Ba người đều là cả kinh. Tiêu Hải Thanh quần áo bất chỉnh, tóc ngắn mê ly mà hỗn độn, trên người kia màu đen lễ phục đều có chút đi quang. Bóng đêm dưới, mơ hồ có thể nhìn thấy bả vai cùng trên cổ dấu hôn. Người xem kinh tâm mani quang hai chân đi ở kia nhô lên trên tảng đá, lại là nửa điểm đều không cảm thấy đau đớn. Vừa ra khỏi cửa, trực tiếp phát quỳ trên mặt đất không ngừng nôn mửa lên. Ba người chân tay luống cuống, chưa bao giờ gặp qua như vậy Tiêu Hải Thanh, giống như một cái phá thành mảnh nhỏ búp bê Tây Dương. lỗ trống mà tuyệt vọng. Trên tay rõ ràng vết máu trường mà dọa người. Không giống như là xuất từ nam nhân tay. Chỉ sợ là chính nàng gãi mà thành. Lắc lư làm như cảm giác say chưa tiêu. Lại làm như thanh tỉnh vạn phần. Trong mắt lệ quang cách bóng đêm đều có thể tích nhập ba người trong lòng. Cảnh Vân Chiêu hồng mắt đi xuống xe. Cởi chính mình trên người áo khoác. Đi qua đi khoác ở nàng trên người. Tiêu Hải Thanh thân mình một đốn. Cảnh Vân Chiêu có thể cảm giác được nàng cái loại này dùng mình kháng cự. Hải Thanh, là ta. Cảnh Vân Chiêu đã mở miệng. Trong phòng thực ân tĩnh, không ai ra tới. Nàng tưởng mở miệng hỏi cũng tưởng đi vào nhìn một cái rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tưởng thế nàng làm chủ, hết giận báo thù. Nhưng lúc này nhìn đến như vậy Tiêu Hải Thanh, lại là cái gì đều làm không được. Hết chương.